Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98 thu vừa thu lại. Không Hầu lần đầu tiên nghe thế loại vớ vẩn buồn cười cách nói. Nàng quay đầu nhìn Hoàn Tông, lại nhìn Hoan Nhạc môn nữ tu. Trong đầu ầm ầm vang lên, như là có người ở nàng bên lỗ tai không ngừng khua chiêng gõ trống, kêu loạn xảo làm một đoàn. Nữ tu thấy Không Hầu không nói lời nào, cho rằng nàng còn ở để ý chính mình lời nói mới rồi, liền nói: vị đạo hữu này cùng cô nương chính là trời đất tạo nên một đôi, là tại hạ mới vừa rồi xem đi rồi mắt, vừa rồi nàng không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, vị tiểu cô nương này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tu vi cùng nàng đã không phân cao thấp, có bực này thiên phú tu sĩ, tuyệt đối không phải tiểu môn tiểu phái đệ tử, lại đẹp nam nhân, đều không đáng nàng vì hắn đắc tội đại tông môn đệ tử. Không Hầu vẫy vẫy tay, đối phương loại này lời nói vô căn cứ, nàng sợ chính mình lại nghe đi xuống, liền thật sự phải làm đông đảo người mặt đỏ. Nàng xoay người xem Hoàn Tông, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình nắm hắn tay áo tay, ngón trỏ ngón giữa chậm rãi buông ra, chú ý tới nàng cái này hành động. Hoàn Tông ánh mắt hơi ảm đi, nhưng mà liền tại hạ một khắc, Không Hầu lại túm chặt hắn tay áo. Hoàn Tông, chúng ta đi. Không Hầu gương mặt phấn phác, mang theo thiếu nữ độc hữu thiên chân cùng tươi sống. Người khác thấy thế nào, đó là người khác sự. Dù sao nàng cùng Hoàn Tông ở bên nhau thực vui vẻ. Như vậy ở chung phương thức cũng thực thoải mái. Nếu bởi vì người khác nói mấy câu, liền bắt đầu thay đổi thái độ, kia mới là ủy khuất chính mình. Sư phụ nói, nhân sinh vốn là một hồi dài dòng tu hành, nếu bởi vì người ngoài ánh mắt mới ủy khuất chính mình, ủy khuất người bên cạnh, liền tính tu đến trường sinh cũng không có ý nghĩa. Nữ tu nghe được Hoàn Tông hai chữ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghe nói Lưu Quang Tông Hoàn Tông chân nhân cùng Vân Hoa môn Không Hầu tiên tử nắm tay bên ngoài du lịch, còn giúp trợ quá không ít người. Hoàn Tông chân nhân tuy là Lưu Quang Tông người, nhưng là dĩ vãng chưa bao giờ nghe nói qua hắn đại danh, cho nên không có người ngoài gặp qua hắn chân dung. Nhưng là trước mắt người nam nhân này, thật sự là quá mức hoàn mỹ đến nàng không chút do dự liền nhận định hắn là Lưu Quang Tông Hoàn Tông chân nhân. Nguyên lai Hoàn Tông chân nhân cùng Không Hầu tiên tử lại có này phân tình cảm ở, nghĩ đến mới vừa rồi như vậy nhiều người làm cho bọn họ nói Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn nhàn thoại, nàng liền cảm thấy trên mặt có chút xấu hổ, lén lút nói vài câu trên phố truyền lưu sự tình, kia kêu xem náo nhiệt, chính là đối mặt đương sự, không kiêng nể gì nói nhân gia tông môn như thế nào, liền có chút tự tìm phiền toái. May mắn này nhị vị lòng dạ trống trải, nghe được này đó cũng không có phát tác, chỉ là có người nói một ít hạ lưu ngôn ngữ sau, mới chọc đến Hoàn Tông chân nhân trầm hạ mặt. Nhị vị chính là Hoàn Tông chân nhân cùng Không Hầu tiên tử, không phải ngươi nhận sai người. Không Hầu không nghĩ chọc phiền toái, trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Nữ tu ngoặc kép ha, dưới lầu mọi người có người cười một tiếng, nhìn đến tư sắc không tồi người, liền tưởng đại tông môn đệ tử, chẳng lẽ đại tông môn thu đệ tử, toàn xem một khuôn mặt. Nữ tu tưởng là ai lá gan lớn như vậy, gặp qua vị công tử này ra tay, còn dám mở miệng nói nhiều. Nàng quay đầu lại nhìn lại, thấy ngoài cửa đi vào bốn gã nam nữ, Bọn họ trên người ăn mặc thống nhất hình thức áo choàng. Áo choàng thượng toàn thêu phượng văn. Nàng tức khắc không dám nhiều lời. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới. Sẽ ở đệ tử bảo thượng thêu phượng văn tông môn. Trừ bỏ cửu phượng môn liền không hề làm hắn tưởng. Cửu phượng môn thế lực cực đại. Cùng chiêu hàm tông tề danh. Môn hạ đệ tử các tâm cao khí ngạo. Phi thường coi trọng tông môn thanh danh. Bọn họ những người này dám trộm lấy Vân Hoa môn đương trà dư tử hậu đề tài. Lại không quá dám lấy cựu phượng môn nói sự. Năm đó có người nói cựu phượng môn không tốt. Bị một cái cựu phượng môn đệ tử truy ở phía sau chạy mấy cái thành. Cuối cùng đuổi theo ngoan tấu một đốn mới từ bỏ. Đáng sợ nhất chính là cái này tông môn người tật xấu còn không ngừng một chút. Ngày thường nói chuyện làm việc thập phần chú ý. Đối giữ gìn 10 đại tông môn vinh quang loại sự tình này. Đạo nghĩa không thể chối từ. Thích giữ gìn nhà mình vinh quang kia gọi người chi thường tình. Cũng không biết mặt khác chính tông môn theo chân bọn họ có cái gì quan hệ. Cũng không chấp nhận được những người khác nói xấu. Hoàn tông chân nhân nại lưu quang tông cao đồ. Không hầu tiên tử là Vân Hoa môn thiên tài đệ tử. Như thế nào nhão nhão dính dính nhi nữ tình trường. Bốn vị cửu phượng môn đệ tử đi đến bàn trống biên ngồi xuống. Mở miệng nói chuyện đệ tử. Ở bốn người trung niên linh nhỏ nhất. Cầm đầu nữ tử eo thon chân dài. Sắc mặt thập phần lạnh nhạt. Phảng phất đối ngoại giới bất luận cái gì sự tình đều không có hứng thú. Nàng cũng không giống tu chân giới phần lớn nữ tu như vậy. Xuyên xinh đẹp váy, sơ tinh xảo búi tóc, trang điểm đến thập phần lưu loát. Một đầu tóc đen dùng ngọc quan thúc khởi. Đục lỗ nhìn lại, đảo như là cái nam tu. Chỉ là nàng khuôn mặt cực kỳ tú lệ. Phàm là có chút nhãn lực người, đều sẽ không bởi vì nàng làm nam nhân trang điểm, liền nhận sai nàng giới tính. Nghe được sư đệ nói đến nhão nhão dính dính nhi nữ tình trường mấy chữ. Nàng ngẩng đầu hướng không hầu cùng hoàn tông hai người nhìn thoáng qua. Lại đạm mạc thu hồi tầm mắt, lưu quang tông kiếm tu. Sao có thể cùng Vân Hoa môn nữ tu lấy như vậy, thân mật tư thái xuất hiện ở người khác trước mặt. Này hai người, chỉ sợ là hư vinh tâm quá nặng tu sĩ. Chẳng qua này hai người cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nàng cũng không cần thiết tỏ thái độ, làm cho bọn họ xuống đài không được. Giống loại này mỹ lệ cùng soái khí cùng tồn tại nữ tử. Không hầu ngày xưa nếu có thể gặp được, chắc chắn nhân nàng dung mạo cảm thấy kinh diễm mà ni chính là hôm nay bị nữ tu nói kinh sợ. Nàng trong lòng nhớ hoàn tông cái này đại mỹ nam, mặt khác tiểu mỹ nhân đã không rảnh nhiều cố. Các vị tiên trưởng tiên tử, các ngươi cần phải vì ta làm chủ, vừa rồi bị quăng ngã đoạn nha tu sĩ che miệng nói. Này hai người ỷ vào so với ta tu vi cao, một lời không hợp liền động thủ đánh người, thỉnh ly ta ra một chút soái khí cùng mỹ lệ đều xem trọng cựu phượng môn nữ tu duỗi tay cái ở. Chén trà thượng, dùng bình tĩnh không gợn sóng biểu tình triển lãm chính mình lạnh nhạt. Che miệng nam tu bị đối phương như thế rõ ràng ghét bỏ thái độ. Kích thích đến gương mặt đỏ lên. Sau một lúc lâu mới nói. Sớm nghe nói về cựu phượng môn nhất không thể gặp tu chân giới bất bình sự. Còn thỉnh tiên tử làm chủ cựu phượng môn nữ tu liếc nam tu liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía đứng ở thang lầu thượng không hầu. Tuy rằng không thích này hai người giả mạo đại tông môn đệ tử. Nhưng là hai người mỹ thanh mục tú, hơn nữa tu vi so người nam nhân này cao hơn không ít. Nếu thật có lòng đối phó hắn hiện tại nào còn có cơ hội mở miệng nói chuyện. có khóe miệng chi tranh, có thể đi cáo địa phương thành chủ phủ. Cửu Phượng môn nữ tu thu hồi tầm mắt. Ta Cửu Phượng môn tuy không thể gặp oan khuất sự, nhưng ngươi cùng oan khuất có cái gì quan hệ? Có người nhịn không được cười ra tiếng tới. Cửu Phượng môn nữ tu liếc mắt cười trộm người. Người này lập tức ngưng cười ý. Đại sảnh lập tức ân tĩnh lại. Ân tĩnh chung quay cuồng nhìn không thấy xấu hổ. Sư tỷ, không biết lần này thành dịch đạo hữu kết anh đại điển thượng, trọng tỷ chân nhân hay không sẽ hiện thân? Sư đệ nhỏ giọng hỏi Lăng Nguyệt. Trọng tỷ chân nhân đã thật nhiều năm chưa từng lộ diện. Chẳng lẽ đã phân thần kỳ đại viên mãn, chuẩn bị đánh sâu vào hóa hư cảnh tu vi? Nghe được trọng tỷ hai chữ, Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày. Năm đó nàng mới vừa bái nhập Cựu Phượng môn khi, liền nghe đồng môn nhắc tới một cái kêu trọng tỷ người. Mới vừa bái nhập tông môn mấy năm liền đã đạt trúc cơ tu vi. Từ đó về sau, nàng liền thường xuyên nghe được có quan hệ trọng tỷ chân nhân sự tình. Cái này nhà người khác đệ tử, không phải kết đan chính là chạm tà yêu, còn không nữa thì là tìm được nào đó bí cảnh. Giống như trên đời này nhất lóa mắt sự tình, đều làm hắn một người làm toàn. Nàng còn tưởng rằng mấy năm nay lại sẽ truyền ra trọng tỷ tiến vào hóa hư cảnh tin tức. Nào biết trọng tỷ giống như là biến mất, giống nhau, lại vô tân tin tức truyền ra tới. Nhưng thật ra Chiêu Hàm Tông Lăng Ba cùng Vân Hoa môn không hầu thế chính kính. Cửu Phượng môn cùng Chiêu Hàm Tông quan hệ không tốt lắm. Cửu Phượng môn ra một cái kiếm tu nữ thiên tài Lăng Nguyệt. Bọn họ liền ra một cái ngũ linh căn thiên tài Lăng Ba. Nhìn như nơi trốn trùng hợp, lại làm Cửu Phượng môn cảm thấy bọn họ nơi trốn ở nhằm vào. Sẽ không, Lăng Nguyệt lắc đầu. Thấy thang lầu thượng kia đối nam nữ đã cầm tay rời đi. Phát hiện chính mình đối bọn họ quá mức chú ý, vì thế thu hồi lực chú ý. Trọng tỷ người này thập phần lạnh nhạt, không nặng thế sự. Hắn giống như là một phen vô tình kiếm. Kiếm lại như thế nào sẽ đi bởi vì người khác tu đến nguyên anh mà xuất hiện. Nga, sư đệ có chút mất mát. Hắn còn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết trọng tỷ chân nhân đến tột cùng trông như thế nào đâu. Bên ngoài có người nói trọng tỷ chân nhân mạo xấu. Hắn đối loại này cách nói vẫn luôn thực hoài nghi. Tu vi cao, tướng mạo hảo, mới là tiên tri kiêu tử tiêu chuẩn A. Không hầu cùng Hoàn Tông lên lầu. Hoàn Tông thấy Không hầu trầm mặc không nói, mở miệng nói, Không hầu, vừa rồi những lời này đó, những lời này đó ngươi không cần để ở trong lòng. Không hầu nói, cũng không cần bởi vì bọn họ nói ảnh hưởng chúng ta chi gian tình cảm. Kia không có lời, Hoàn Tông, ngoặc kép, hắn nội tâm lo lắng cùng thấp thỏm, toàn bộ vào giờ phút này hóa thành không lời gì để nói. Thấy Hoàn Tông không nói lời nào, Không hầu nắm hắn tay áo lắc lắc, kia cái gì? Tuy rằng chúng ta bị bọn họ coi như người yêu, ngươi khả năng có hại điểm. Bất quá ngươi không phải để ý những việc này người đi. Không gì làm không được, tu vi cao thâm, dung mạo xuất chúng, chi kỷ lại ôn nhu Hoàn Tông. Cùng nàng ở bên nhau sau, bị người trở thành người yêu, nghĩ như thế nào đều là nàng chiếm đại tiện nghi. Không để bụng, Hoàn Tông sừng sốt một lát, khóe môi dương lên, liền tính người trong thiên hạ đều hiểu lầm. Đành phải Không hầu ngươi không chê, ta đều vĩnh viễn sẽ không để ý. Nhìn Hoàn Tông trên mặt cười, Không hầu cảm thấy chính mình chân có chút phiêu, như là nhặt được thiên đại tiện nghi. Trở lại chính mình phòng, Không hầu duỗi tay vỗ vỗ có chút nóng lên gương mặt. Ở trong phòng xoay vài vòng, Hoàn Tông mặt đẹp sao? Đẹp. Hoàn Tông tu vi cao sao? Sâu không lường được. Hoàn Tông tâm tính được chứ? Hảo vô cùng. Hoàn Tông chân trường, khí chất ưu nhã, pháp bảo linh thạch vô số, xuất thân danh môn, là phong độ nhẹ nhàng kiếm tu chân nhân, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, chỉ sợ cũng chọn không ra mấy cái so Hoàn Tông càng tốt tuổi trẻ nam tu. Cho nên tốt như vậy một cái nam tu, bị người hiểu lầm thành nàng người yêu, có phải hay không quá có hại? Đôi tay che mặt, Không Hầu ở ghế trên ngồi xuống, bang bang dậm chân, không nghĩ tới nàng lại là như vậy tục tằng nữ nhân. Thế nhưng thật sự bắt đầu thiết tưởng, Hoàn Tông cùng nàng trở thành đạo lữ sẽ là cái dạng gì tình hình? Gì? Hoàn Tông đem nàng đương bằng hữu, nàng lại trộm nhìn trộm hắn sắc đẹp, loại này ý tưởng hảo xa đọa, hảo không biết xấu hổ. Công tử, Lâm Hục đi theo Hoàn Tông trở lại trong phòng, lời nói thấm thía nói, ngươi thả đem tâm tư thu vừa thu lại, ta sợ ngươi có thể thượng Vân Hoa Sơn, quay đầu liền hạ không tới. Hoàn Tông nhìn hắn không nói lời nào, chỉ là gắt gao banh nổi lên khóe miệng, Không Hầu cô nương bất quá 17 tuổi, làm sao hiểu được tình yêu nam nữ. Lâm Hục khuyên nhủ, nếu không, chúng ta từ từ tới. Chúng ta, Hoàn Tông nhíu mày, ta ý tứ là nói, ngươi từ từ tới, ta ở bên cạnh giúp ngươi. Lâm Hục lập tức sửa miệng, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Hục xoay người đi mở cửa, Không Hầu tay phủ một đống đồ vật, đứng ở ngoài cửa cười tủm tỉm mà xem hắn, Lâm tiền bối, Hoàn Tông ở sao? Ngoặc kép, hết chương.